Thiên Đạo Đồ Thư Quán, chương 2268, Lâm Kiệt Đại Sư, 2, góc truyện audio.com, là ta lỗ mãng, đối phương không muốn nói, còn tưởng rằng liên lụy đến bí mật gì, Lâm Kiệt Đại Sư không muốn hỏi nhiều. Sự tình không thể chần chờ ta liền bắt đầu, thấy không có gây nên hiểu lầm gì, Trương Huyền nhẹ nhàng thở ra, dừng lại một chút nhìn về phía Sở Tường. Sở huynh, khả năng một lát nữa sẽ phiền toái ngươi thoáng một phát. Có chuyện gì, Trương Sư phân phó là được, chỉ cần ta có thể làm tuyệt sẽ không chối từ. Sở Thường mỉm cười, không nói trước hai người nhận thức, chỉ nói vị trước mắt này xông đường thành công, trở thành đệ nhất danh sư của Thanh Nguyên Đế Quốc, vô luận giao hảo ra sao cũng không quá đáng. Là như vậy, binh khí này của ta, bị ta cưng chiều hỏng mất, ta xuất thủ luyện chế mà nói, khả năng bởi vì các loại cố kỵ, ngược lại khó có thể làm tốt. Vì vậy, muốn nhờ ngươi rèn luyện giúp ta. Dừng lại một chút, Trương Huyền nói. Cưng chiều, Kim Nguyên Đình vắt hết óc, như thế nào cũng không nghĩ ra được vị trước mắt này lúc nào cưng chiều qua nó. Bề ngoài giống như, mới vừa rồi còn rút một tát. Cái này, nghe được là chuyện này, lại càng hoảng sợ, Sở Tường cười khổ một tiếng, vội vàng khoát tay. Trương Sư, không phải ta không muốn hỗ trợ, tu vi của ta ngay cả nguyên thần cảnh cũng không đến, mặc dù là luyện khí sư thất tinh, nhưng luyện chế thánh khí trung phẩm. Thật sự làm không được. Ngay cả Tần hội trưởng là luyện khí sư thất tinh đỉnh phong, cũng không thể luyện chế binh khí cấp bậc cao như vậy, hắn một cái vừa đạt tới luyện khí sư thất tinh. Thực để mắt hắn, không cần khẩn trương, ta chỉ điểm ngươi luyện chế, chỉ cần nghiêm khắc dựa theo trình tự ta nói, không kém chút nào làm là được. Trương Huyền nói, Sở Tường xoắn suýt, lô đỉnh của Trương Sư chân quý như vậy, ta sợ xảy ra vấn đề. Không sao, một lát nữa ta sẽ thi triển sư ngôn thiên thụ với ngươi, nghiêm khắc dựa theo ta nói đi làm, xảy ra vấn đề, sẽ không trách ngươi. Biết rõ đối phương lo lắng cái gì, Trương Huyền cười cười. Ách, thấy đối phương nói như vậy, cự tuyệt nữa rõ ràng cho thấy xem thường, xoắn suýt một lát, Sở Tường đành phải nhẹ gật đầu. Vậy thì bắt đầu đi, nhẹ nhàng cười cười, Trương Huyền quay đầu nhìn về phía Kim Nguyên Đỉnh, nhướng mày. Còn chưa cốt đến bên địa hỏa. Gạch nối, Kim Nguyên Đỉnh run rụt thoáng một phát, còn nói cưng chiều ta, lòng tràn đầy ủy khuất, vội vàng bay đi. Cái này gọi là cưng chiều. Lâm Kiệt Đại Sư cùng Tần hội trưởng cũng một đầu hắc tuyến. Vừa nói quá cưng chiều binh khí của mình, thời điểm luyện chế không hạ thủ được, thật giống như thầy thuốc không muốn giải phẫu cho thân nhân. Kết quả thấy một màn như vậy, người đây là cưng chiều. Đi vào trước mặt trận pháp dẫn xuất địa hỏa, Trương Huyền nói với Sở Tường thoáng một phát. Người sau rõ ý tứ, hai bước đi vào trước mặt. Trương Sư, đây là phù văn lệnh bài dẫn động địa hỏa. Thấy muốn tiến hành luyện khí, cổ tay của Tần hội trưởng khẽ đảo, lấy ra một cái lệnh bài. Địa hỏa bị trận pháp từ dưới đất hút ra, cần lệnh bài đặc thù mới có thể kích hoạt, nếu không thì nhìn không ra hỏa diễm. Đang định đưa tới, chợt nghe thanh niên cách đó không xa, thanh âm nhàn nhạt vang lên. Phía bên trái đi ba bước, đi về trước hai bước, lui về phía sau một bước, phải di chuyển một bước, vận chuyển chân. Góc truyện audio.com, khí trong cơ thể tập trung ở chân phải đạp xuống. Thanh âm mang theo ý vị đặc thù, Sở Tường không chần chờ chút nào, nghiêm khắc dựa theo lời của hắn hành động, bàn chân đạp mạnh mặt đất. Hừng hực, trận pháp hấp dẫn địa hỏa lập tức vận chuyển, một đoàn hỏa diễm nồng đậm phóng lên trời, bao phủ Kim Nguyên Đỉnh ở bên trong. Cái này, đồng tử của Tần hội trưởng co rụt lại, trong mắt tràn đầy không thể tin được. Không cần phù văn lệnh bài, đốt địa hỏa. Làm sao làm được, độ nóng của địa hỏa cực cao, coi như là thánh vực tam tứ trọng, lâm vào trong đó cũng rất dễ dàng bị đốt thành cho bụi. Nguyên nhân chính là như thế, bình thường thời điểm trận pháp không vận chuyển, là không có hỏa diễm. Dựa theo tình huống bình thường, không có phù văn lệnh bài, muốn dẫn lửa ra, hầu như không có khả năng, nhưng vị trước mắt này chỉ điểm, lại nhẹ nhõm hoàn thành. Mặc dù tận mắt nhìn thấy cũng khó mà tin được. Là nắm giữ trận pháp đến cực hạn mới có thể làm được. Vị Trương Sư này, có lẽ còn phụ tu trận pháp sư, hơn nữa chỉ sợ trình độ không thấp. Thấy biểu lộ của hắn, Lâm Kiệt Đại Sư gật đầu. Chỉ liếc nhìn, liền biết kết cấu của địa hỏa trận, hơn nữa nhẹ nhõm dẫn xuất hỏa diễm, lý giải đối với trận pháp coi như ở tiềm trùng đế quốc bọn hắn, cũng là nhân vật đầu lĩnh. Đúng vậy à, Tần hội trưởng cũng tỉnh táo lại, xem trình độ luyện khí của hắn đi, tuy danh sư có sư ngôn thiên thụ, nhưng chỉ điểm người khác luyện khí. Hơn nữa lại để cho một người chưa bao giờ phối hợp qua, rèn luyện thánh khí trung phẩm, độ khó rất lớn. Lắc đầu, Lâm Kiệt Đại Sư không quá tin tưởng, song phương phối hợp qua vô số lần, rất có ăn ý thì thôi. Trong hiện thực cũng có luyện khí như thế, nhưng thực lực trình độ chân khí thủ pháp luyện khí của đối phương đều không biết, liền chỉ điểm đối phương rèn luyện thánh khí trung phẩm vượt qua thực lực bản thân. Dùng ánh mắt của hắn đến xem, có thể nói là nhiệm vụ không thể hoàn thành. Vị trương sư này, trực tiếp làm như vậy, là tâm lớn, hay muốn chỉnh cái lô đỉnh kia đến chết? Lần nữa nhìn về phía Kim Nguyên Đỉnh, trong mắt tràn đầy đồng tình. Đây không phải cưng chiều, như thế nào, giống muốn lộng chết nó thế nhỉ? Cách trương.